Đỉnh Thiên Truyền Thuyết, chương 4, ý định của đặc sứ. Góc truyện audio.com, quyển 1, Việt Quốc Phong Vân, chương 4, ý định của đặc sứ. O không ô, tác giả, Miên Lý Tàng Trâm. Vạn Nhật Quang hai nắm tay siết chặt nhìn lên bầu trời tối đen lạnh lùng nói. Để đổi lại bình an cho nhân giới, Vạn Nhật Quang ta cho dù phải mang tiếng đại hung đại ác bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp cũng tuyệt không hối hận. Mấy câu nói của thầy Lý Vân cứ lảng vảng trong đầu Đoàn Ngọc làm cậu khó chịu không thôi. Cậu đi thật nhanh trên con đường trở về nhà mình, nhưng chẳng hiểu sao càng đi thì bước chân càng nặng trĩu. Chợt Đoàn Ngọc đứng sững người dưới mưa một lúc, nước mưa lạnh giá thấm ướt mái tóc đen bóng của cậu, rồi chảy xuống khuôn mặt khiến cho cậu càng lúc càng trở nên tỉnh táo. Không được, thầy Lý Vân chính là cha mẹ tái sinh của mình không được làm trái lời ông. Một ý niệm bất phục trỗi dậy từ trong nội tâm, nhưng Đoàn Ngọc nhanh chóng khống chế nó. Tuy vậy, cũng chỉ bước thêm chừng vài bước nữa thì cậu tiếp tục dừng lại, hai cánh tay Đoàn Ngọc siết chặt, cậu nhớ đến hình ảnh về Trần Minh, về Mộc Tố Tâm, Mộc Huyền Nhi, còn hơn trăm người dân lương thiện ở thôn Vĩnh Lạc này nữa. Những người đó là những người thân quen với cậu, hơn nữa, họ cũng là con người, họ có quyền được sống, cậu không thể nào vì cố chấp nghe theo lời Lý Vân mà khiến họ rơi vào tuyệt cảnh được. Nghĩ là làm, Đoàn Ngọc nhanh chóng quay lưng lại, chạy thật nhanh về phía thôn Vĩnh Lạc, luôn miệng la to. Có cường đạo tới cướp thôn, có cường đạo tới cướp thôn, mọi người mau mau đề phòng. Từ trên bầu trời tối đen giáng xuống 10 người. Bọn họ gồm 7 nam 3 nữ, da rẻ ai nấy trắng hồng hào, gương mặt hiền hậu, từ thân thể toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. 10 người này chính là đến từ tu chân liên minh trong lời nói của Hắc Phong. Trong 3 cô gái thì có một nàng bận y phục màu tím, tóc thắt hai bính, gương mặt trái xoan, hai má bầu bĩnh, đôi mắt nàng ta lại tròn tròn, trông rất khả ái đáng yêu. Cô gái này tên là Từ Liên, đệ tử Đạo Tông, một môn phái rất có danh vọng trong tu chân liên minh. Còn tu chân liên minh là tổ chức như thế nào? Tu chân liên minh thực chất là một tổ chức của những người tu đạo trong nhân giới lập nên. Tổ chức này lấy 10 môn phái mạnh nhất của nhân giới làm cơ sở, hàng năm tuyển ra những đệ tử xuất sắc giỏi giang nhất tạo thành một đội đặc sứ chuyên làm nhiệm vụ giám sát, đồng thời bảo vệ duy trì an toàn của nhân giới. Thế giới này có cả thảy 6 giới diện khác nhau, bao gồm nhân giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, tiên giới cùng tu la giới hay còn gọi là thần giới. Thế giới Đoàn Ngọc đang sống chính là nhân giới. Nhân giới trong 6 giới là giới có diện tích rộng lớn nhất, bao gồm vô số hành tinh cùng lục địa trôi nổi trong vũ trụ. Nếu nói đi cách khác thì nhân giới cũng chính là vũ trụ. Còn những giới diện nhỏ hơn như ma giới, quỷ giới. Hình dáng ra sao có rất ít người biết rõ. Từ thuở hồng hoang xa xưa 6 giới diện này vốn nối liền với nhau, giữa chúng có vô số thông đạo. Nhưng rồi giữa lục giới xảy ra chiến tranh, tất cả đánh nhau loạn xạ không kể thần người yêu ma, trận chiến này kéo dài hơn chục vạn năm, cuối cùng nhân giới giành chiến thắng, một số vị đại năng của nhân giới đã phong ấn toàn bộ những con đường giao thông giữa 6 giới với nhau, trả lại sự bình an vốn có lại cho trần thế. Góc truyện audio.com, tu chân liên minh vài trăm năm sau cũng được thành lập, mục đích sâu xa chính là để bảo vệ những thông đạo bị phong ấn trên. Nhưng vào 3 tháng trước, những đặc sứ trấn thủ tại Âm Cốc, một tuyệt địa nổi tiếng của nhân giới, đã phát hiện ra một ma tộc có tu vi cực cao, dùng toàn bộ sức lực đột phá phong ấn, xông thẳng vào trong nhân giới. Cũng may tu vi ma tộc ở nhân giới bị áp chế lại hơn phân nửa, cho nên những đặc sứ này mới dễ dàng truy sát, đồng thời đánh y trọng thương suýt chết. Hơn 100 đặc sứ đuổi đến khu vực gần Đông Lâm Tinh, tinh cầu Đoàn Ngọc đang ở thì bị ma tộc kia sử dụng huyễn ảnh đại pháp đánh lạc hướng, chia ra gần ngàn ma ảnh rải rác ra khắp các tinh cầu khác. Đoàn đặc sứ đến đây phải chia ra mỗi đội 10 người lần lượt nhanh chóng kiểm tra hết các tinh cầu xung quanh Đông Lâm Tinh, truy bắt ma tộc kia. Cách chương.